Chương 31, ngươi động đến hắn thử một chút. Vương Lâm thiếu gia, ngươi nói Thanh Dương Thành là các ngươi tứ đại gia tộc, không tới Viên Thiên Hỏa Tông một vị thiếu gia trong này làm mưa làm gió, cho ta linh khí bắt cóc hắn để hắn ăn chút đau khổ, có thế sự đáo lâm đầu thế mà giết ta diệt khẩu, các ngươi tốt hung ác tâm. Diệp Vũ nộ trừng lấy Vương Lâm, ngươi coi tất cả mọi người là đồ đần sao, dạng này vu oan hãm hại ai sẽ tin ngươi. Vương gia chủ cười nhạo nói, không có cái này linh binh, ta có thế giết Lệ Phong sao? Diệp Vũ hỏi ngược lại Vương gia chủ, mà cái này linh binh có phải hay không ngươi Vương gia trấn gia chi bảo, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng đi. Một câu để Vương gia mọi người vẻ mặt biến rồi lại biến, bọn hắn không sợ Diệp Vũ vu oan, không có đồ đần sẽ tin Diệp Vũ, có thế linh binh quả thật là bọn hắn Vương gia, ba người bọn họ hợp lực cũng không từng cứu Lệ Phong, cũng là bởi vì linh binh nguyên nhân, Lệ Phong chết tại bọn hắn Vương gia linh binh dưới, Thiên Hỏa Tông sẽ nghĩ như thế nào? Trong tay hắn có linh binh, vì cái gì không nói trước cùng ta nói? Viêm Lang quay đầu nhìn về phía Vương gia chủ, Vương gia mặc dù là Thanh Dương Thành đại gia tộc, có thế tuyệt không có khả năng là Cửu Châu bá chủ Thiên Hỏa Tông đối thủ. Nghe được Viêm Lang chất vấn, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, tranh thủ thời gian giải thích nói, tiểu tử này từ con của ta Vương Lâm trong tay cướp đi linh binh, vốn cho là hắn trốn xa trốn, nhưng không có nghĩ đến hắn thế mà còn dám tới Thanh Dương Thành, càng không có nghĩ tới cưỡng ép Lệ Phong thiếu gia chính là hắn. Gia chủ lời này liền nói quá dối trá, Thanh Dương Thành là địa bàn của các ngươi, người nào không biết các ngươi có thể chỉ tay che trời, ngươi nói không biết có mấy người tin. Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi an bài ta làm việc thời điểm, nói thế nhưng là tại Thanh Dương Thành không có ngươi làm không được, ngươi câm miệng cho ta. Vương gia chủ nghe Diệp Vũ còn tại cho hắn nói xấu, hắn khí mặt đều xanh, có mấy lời nói đến nhiều, liền xem như giả cũng sẽ để người kìm lòng không được suy nghĩ nhiều. Cha, ngươi cùng hắn nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem tiểu tử này rút gân lột da. Vương Lâm gương mặt dữ tợn đến vặn vẹo, hắn đối với Diệp Vũ hận dốc hết gan hà nước đều tẩy không chỉ toàn, Diệp Vũ để hắn đã mất đi làm nam nhân cơ hội, hắn chỉ muốn đem Diệp Vũ dằn vặt đến chết. Vương gia chủ cũng không muốn Diệp Vũ nói thêm nữa, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, tẩy tủy cảnh thực lực bạo động đi ra, một cổ cường đại uy áp trấn áp Diệp Vũ mà đi, lực lượng toàn thân bao trùm, liền muốn ra tay với Diệp Vũ. Nhan Thánh Đình lúc này đứng ra, nhìn xem Viêm Lang nói ra, ta đi với các ngươi, gả cho các ngươi thiếu tông chủ, ngươi thả bọn họ đi. Viêm Lang nhìn qua trước mặt cái này thước tha tuyệt mỹ nữ nhân, âm trầm nói ra, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện sao? Ngươi tự nhiên muốn đi hầu hạ chúng ta thiếu tông chủ, nhưng bọn hắn cũng phải vì nhị thiếu gia chôn cùng, đặc biệt là tiểu tử này. Nhan Thánh Đình nhìn về phía Viêm Lang sát ý nghiêm nghị nhằm vào Diệp Vũ, nàng lắc lắc đầu nói, nếu là hắn không thể sống lấy, ta cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng đi các ngươi Thiên Hỏa Tông, các ngươi thiếu tông chủ cũng tuyệt không có khả năng đạt được ta, hắn giết nhị thiếu gia không có khả năng sống. Viêm Lang lắc đầu nói, ngươi ta làm trao đổi, ngươi thả hắn, ta thuận theo ngươi tiến về Thiên Hỏa Tông, bằng không coi như ta không phản kháng được ngươi, nhưng sinh tử của ta ta còn có thể làm chủ, ngươi cưỡng ép mang lên Thiên Hỏa Tông sẽ chỉ là thi thể của ta. Nhan Thánh Đình bình tĩnh nói. Diệp Vũ không nghĩ tới Nhan Thánh Đình sẽ vì hắn uy hiếp như vậy Viêm Lang, còn tốt, vợ chồng chúng ta làm còn không tính thất bại, không có đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nghe được Diệp Vũ lúc này còn nói những này, Nhan Thánh Đình vừa tức vừa buồn cười, lúc đầu những sự tình này không có quan hệ gì với ngươi, là bởi vì ta liên lụy vào, không muốn bởi vì ta mà để cho ngươi mất mạng, cùng mặt khác không quan hệ, tính mạng của các ngươi đều không phải là tại chính các ngươi trong tay. Viêm Lang cười nhạo nói, ngươi cho rằng bởi vì thiếu tông chủ thích ngươi, ngươi liền có thể uy hiếp được ta? Thiên Hỏa Tông lúc nào nhận qua người khác uy hiếp? Viêm Lang trong lúc nói chuyện, dậm chân hướng về Diệp Vũ đi đến. Nhan Thánh Đình vừa định muốn làm gì, Viêm Lang chỉ là vung tay lên, Nhan Thánh Đình liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lão đảo lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu, cần mượn ngươi đầu lâu hướng tông chủ bàn giao. Viêm Lang nhìn xem Diệp Vũ, một chưởng trực tiếp hướng về Diệp Vũ đập tới. Diệp Vũ toàn lực khu động lực lượng của mình, liệt đào chưởng khu động đến cực hạn, cùng lúc đó giọt nước dị tượng hoàn toàn diễn hóa mà ra. Đối mặt tẩy tủy cảnh, Diệp Vũ không có chút nào giữ lại, liệt đào chưởng khu động đến cực hạn, Diệp Vũ chưởng bộc phát ra từng lớp sóng lớn hỏa diễm, hạt gạo cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Viêm Lang kinh thường nói, cứ việc giờ phút này bộc phát lực lượng đối với Uẩn Linh cảnh tới nói rất cường đại, sợ là đệ tử của hắn huyết mãn đụng phải đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết, nhưng đối với tẩy tủy cảnh tới nói, đây coi là cái gì? Một chưởng tiễn ngươi lên đường, Viêm Lang một chưởng hướng về Diệp Vũ đè xuống. Mà lúc này Diệp Vũ Uẩn giọt nước linh tượng trực tiếp phun trào, tạo hóa quyết chuyển động theo, sinh sinh phối hợp liệt đào chưởng cùng Viêm Lang giao phong cùng một chỗ. Diệp Vũ không phải là không muốn tránh đi, chỉ là tẩy tủy cảnh tốc độ quá nhanh, chỉ có thể đón đỡ hắn một chiêu này. Đụng, tất cả mọi người cho rằng Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì Viêm Lang là tẩy tủy cảnh. Lần này nhưng không có Lệ Phong làm hắn tấm mộc, Quẩn linh cảnh đụng phải tẩy tủy cảnh căn bản không có lực trở tay. Vương Lâm trong mắt tràn đầy khoái cảm, hắn một khắc đều không muốn Diệp Vũ sống lâu. Phốc phốc, Diệp Vũ thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng trực phúng huyết dịch. Diệp Vũ chỉ cảm thấy hắn toàn bộ nội tạng đều tại bốc lên, cánh tay đều muốn đứt gãy. Liền một kích này, Diệp Vũ cảm thấy toàn thân cao thấp khó chịu đến muốn sụp đổ trạng thái. Hắn lảo đảo lui về sau mấy chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân thể, đồng thời lần nữa một nguồn máu phun ra ngoài. Vương Lâm trên mặt giữ tận ý cười trong nháy mắt đông kết ở trên mặt, hắn không thể tin được kết quả này, một cái uẩn linh cảnh thế mà ngăn trở tẩy tủy cảnh sát chiêu. Viêm Lang đồng dạng không thể nào tiếp thu được, hắn thế mà không thể giết Diệp Vũ, không có giết một cái uẩn linh cảnh tiểu thành, hắn làm sao có thể cản chính mình lực lượng như vậy. Diệp Vũ lùi lại mấy chục bước, vừa vặn rơi vào Tuyết Ngôn bên cạnh, Diệp Vũ vừa hay nhìn thấy Tuyết Ngôn tại tiếp lấy thủ ấn, nhìn qua cái này điên đảo chúng sinh, gợi cảm lưu nhân mỹ nhân tuyệt sắc, Diệp Vũ thấp giọng tại bên tai nàng nói ra, bình thường ta muốn đối với ngươi làm cái gì thời điểm, trán ngươi ấn ký màu vàng liền sẽ chớp động, ngươi mặc dù tự phong, ta tin tưởng ngươi có tự vệ lực lượng, nghĩ biện pháp đi nhanh lên, ngươi đây, Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp mỹ thái chảy ngang, tuyệt mỹ mặt trắng nõn như ngọc, ta có thế có cái gì lựa chọn, đánh không lại cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn xử trí. Diệp Vũ cười khổ, tại Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn thấp giọng lúc nói chuyện, Viêm Lang lần nữa đi hướng Diệp Vũ, hắn chỉ cảm thấy vô cùng sỉ nhục, trong lòng nổi giận đến cực điểm, âm trầm dữ tợn nhìn xem Diệp Vũ, lần này, ta vặn gãy đầu của ngươi. Viêm Lang không muốn lại xuất hiện ngoài ý muốn, hắn thế mà bộc phát ra toàn thịnh lực lượng, một cổ cường đại cảm giác áp bách thẳng bức tứ phương mà đi, nhan gia tử đệ mặt xám như ro, ha ha ha, chết đi, Vương Lâm ha ha nhe răng cười, mà đúng lúc này đợi, một cái thanh thúy mà mỹ diệu thanh âm vang lên, ngươi động đến hắn thử một chút, thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía phương hướng của thanh âm, nhìn qua cái kia thân mang tuyệt sắc dung nhan nữ tử, đám người sững sờ, nàng ở đâu tới dũng khí nói câu nói này, 123truyện.com